Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 08, Vân Liệt phải giết lệnh. Thanh Vũ khách sạn, từ Tô Phi đi tới nơi này, còn chưa bao giờ như ngày hôm nay an tĩnh như vậy qua. Toàn bộ khách điếm chi nội, liền một tia động tĩnh cũng không có. Ai, trưởng quầy, khách điếm xảy ra điều gì sự tình sao? Tô Phi đi đến trước quầy, tò mò hỏi một câu. Thiếu niên, ngươi chính là Tô Phi đi. Trưởng quầy đang chuyên tâm tính toán, xem đều không xem Tô Phi liếc mắt một cái. Thế nhưng có thể trực tiếp kêu ra Tô Phi tên. Từ Tô Phi đi vào Nam Xuyên, biết hắn tên họ thật người nhưng cũng không nhiều. Chẳng lẽ là tuyệt cửu tiết lộ ra ngoài? Được rồi, trước mặc kệ nhiều như vậy. Lại nói tiếp, Tô Phi bế quan suốt 5 tháng, hiện giờ cũng không kém xem như xuất quan, nếu như là đã trước mặt người khác tiết lộ qua chân thật danh húy, cũng liền không tất lại tiếp tục giấu giếm. Vì thế, bình tĩnh nói, không sai, là ta, là được rồi, bên kia cái tên kia chính là tới tìm ngươi. Trưởng quầy giơ tay chỉ hướng Tô Phi phía sau, quay đầu một xem. Lầu một chỉ có một năm du thất tuần lão nhân đang dùng cơm. Hơn nữa, ông già này Tô Phi sớm đã gặp qua. Hắn còn không phải là phía trước ngăn cản Tô Phi đi ngạo thế sơn trang cái vị kia. Tô Phi liếc mắt một cái liền nhận ra được. Lại là càng hiếu kỳ hơn hỏi. Trưởng quầy, hắn là người nào? Tìm ta gì sự tình? Người tự mình đi hỏi hắn đi. Không cần gây trở ngại ta tính sổ sách. Trưởng quầy không nhịn được nói một câu, liền tiếp tục tính toán. Ngạch, Tô Phi vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể tự đi hỏi. Đi đến lão nhân trước mặt, ôm quyền thi lễ, nói, lão nhân gia, phía trước sự, đa tạ, phía trước sự tình. Lão nhân buông chén đũa, dương mắt tại Tô Phi trên người nhanh chóng nhìn lướt qua. Gần một cái chớp mắt, lão nhân cũng đồng dạng là thực mau liền nghĩ tới. Nguyên lai là ngươi a, người trẻ tuổi, ngươi đi ngạo thế sơn trang, thế nhưng còn có thể sống được trở về. May mắn đi, Tô Phi khiêm tốn nhất tiếu. Hỏi tiếp nói, lão nhân gia, nghe nói ngài là tới tìm Tô Phi. Thế nào, ngươi nhận thức Tô Phi? Lão nhân hỏi lại, như vậy nhìn tới. Lão nhân gia này căn bản không nghe được hắn cùng trưởng quầy nói chuyện. Khụ khụ, mặc kệ, tóm lại, nhìn hắn bộ dáng này, hẳn là còn không biết nói hắn chính là Tô Phi bản tôn. Vì thế, cười nói, đương nhiên nhận thức, lão nhân gia mạo muội hỏi một câu, ngươi tìm hắn có gì muốn làm? Ta là tới giết hắn. Lão nhân thực trực tiếp nói, nga. Tô Phi nhìn từ trên xuống dưới lão nhân, tựa hồ đều không phải là một vị rất lợi hại tu luyện già. Vì thế, hỏi tiếp nói, lão nhân gia, xin hỏi, ngươi là cùng hắn có thù oán sao? Không, ta cùng hắn không quen biết. Không thù không oán, lão nhân nói, nếu như vậy, ngươi tại sao tới giết hắn đâu? Bởi vì hắn là Tô Phi, chỉ đơn giản như vậy. Tô Phi vẻ mặt mộng bức, lão nhân gật gật đầu, chính là đơn giản như vậy. Đúng, người trẻ tuổi, đã ngươi nhận thức hắn, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Phiền toái ngươi nói cho ta, hắn hiện tại ở địa phương nào? Ngạch, lão nhân gia này, thật đúng là đủ sảng khoái. Tô Phi đường đường nam tử, cũng là không chút nào ngượng ngùng, bình tĩnh nói. Hắn hiện tại liền chạm ở trước mặt ngươi. Ta trước mặt. Lão nhân nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Lầu một ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có trưởng quầy cùng Tô Phi hai người. Vì thế, lập tức phản ứng lại. Nói như vậy, ngươi chính là Tô Phi. Đúng vậy, Tô Phi gật đầu nói. Lão nhân gia, ngươi cũng là tu luyện giả sao? Này không phải ngươi nên hỏi. Lão nhân sắc mặt trầm xuống, từ trong lòng ngực lấy ra một khối có khắc, giết chữ lệnh bài màu đỏ ngòm. Phanh, một tiếng vỗ vào trên bàn, trầm giọng nói ra, 3 ngày sau ta tới nơi này lấy mạng của ngươi, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn ở lại chỗ này, nơi nào đều không cần đi. Tấm tác, còn có bực này thao tác. 3 ngày sau, tại sao vậy lâu như vậy? Ngươi liền không sợ ta chạy? Tô Phi trước nay chưa thấy qua dạng này giết người phương thức. Ngươi trốn không thoát, lão nhân nhìn qua thực tự tin. Nga, Tô Phi nhưng thật ra không cho là đúng. Nga, lão nhân đối Tô Phi phản ứng cảm thấy không cách nào hiểu được. Tô công tử, ngươi nhìn qua tựa hồ cũng không sợ hãi. Ta tại sao phải sợ? Tô Phi hỏi lại, ngươi biết ta là ai sao? Lão nhân hỏi, tạm thời còn không biết nói. Không biết không quan hệ. Dù sao ngươi sớm hay muộn đều sẽ biết. Chờ ngươi biết, có lẽ phản ứng của ngươi liền không phải như vậy. Nói, lão nhân bước đi ra ngoài cửa. Tô Phi nhìn thoáng qua trên bàn lệnh bài. Ồ, này lệnh bài tựa hồ đã gặp ở nơi nào? Cầm lấy tới một xem. Đúng, đây không phải là tuyệt cửu phía trước đeo cái loại này. Lão nhân ra, chờ đã, mắt xem kia lão nhân sẽ phải rời khỏi khách điếm. Tô Phi đột nhiên lớn tiếng gọi hắn lại. Thế nào, Tô công tử, ngươi còn có cái gì khác sự tình? Lão nhân cũng thực cho mặt mũi dừng bước. Lão nhân ra, ngươi là tuyệt mệnh ly cung người. Tô Phi hỏi, đúng vậy, lão nhân thừa nhận nói. Như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Phi lại lần nữa truy vấn một câu. Diêm La, Vân Liệt, lão nhân thong thả nói xong 4 chữ này. Theo sau, thân hình mở ra, đó là tốc độ rất nhanh rời đi. Tuyệt cửu sớm đã ở trên lầu nhìn này hết thảy, thấy Vân Liệt đã đi xa. Cái này mới xuống lầu đi đến Tô Phi trước mặt, đoạt qua Tô Phi trong tay lệnh bài màu đỏ ngòm. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Tô công tử, sự tình đã đến đây, ta khuyên ngươi có chạy không? Trốn, Tô Phi hỏi, ta tại sao phải chạy trốn? Tuyệt cửu nói, ngươi không phải Vân Liệt đối thủ. Hắn cho ngươi tấm lệnh bài này, liền ý nghĩa đối ngươi hạ phải giết lệnh. Thật sao? Tô Phi hoài nghi nhìn Tuyệt cửu, đồng thời đoạt lại kia khối lệnh bài màu đỏ ngòm. Lạnh giọng hỏi, ngươi vẫn là nói cho ta biết trước. Trưởng quầy tại sao lại biết tên của ta? Tô công tử, ngươi hiểu lầm, không phải ta nói. Tuyệt cửu phản ứng thực mau, vừa nghe liền hiểu Tô Phi nói bóng gió. Trên thực tế, từ Vân Liệt đi vào khách điếm về sau, trưởng quầy mỗi nhìn thấy một người cũng sẽ như vậy hỏi một câu. Ngươi đã là thứ 67 cái bị hỏi. Nghe, cái này trưởng quầy, thật đúng là đủ giàu hoạt. Hảo đi, tính ta hiểu lầm ngươi. Tô Phi tìm cái vị trí chậm rãi ngồi xuống. Nói, để tỏ lòng xin lỗi, ta mời ngươi ăn cơm. Đúng, ngươi ăn cơm rồi chưa? Còn không có, Tuyệt cửu nói, vì cái gì không ăn? Hiện tại thời gian đã không còn sớm. Chờ ngươi, chờ ta. Đúng thế, Tuyệt cửu nói, từ Vân Liệt tới chỗ này một khắc kia bắt đầu, ta cũng đã đoán được kết cục của ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta chung đụng thời gian, có lẽ chỉ có cuối cùng 3 ngày. Thật sao? Ngươi liền đối ta không có lòng tin như vậy? Tô Phi một mặt cười, đồng thời kêu một bàn lớn đồ ăn. Không phải ta đối với ngươi không có lòng tin, mà là Vân Liệt thực lực thật sự là quá cường. Nếu hắn đối ngươi hạ phải giết lệnh, 3 ngày về sau, ngươi chắc chắn phải chết. Nói lên cái này sự, Tuyệt cửu tuy rằng còn không ăn cơm, lại là một chút muốn ăn cũng không có. Tô Phi nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, chút nào nhìn không ra phiền não bộ dáng. Không phải là một Vân Liệt sao? Nên ăn cơm liền ăn cơm, ăn no mới có sức lực tu luyện. Chớ suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ như vậy cũng vô dụng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.